Ở đời, người ta chỉ biết nhìn cái trước mặt, chứ chẳng quan tâm đến những điều lẩn khuất ở đằng sau, dù rằng những điều ấy lại là những điều quan trọng hơn cả. Anh đã từng một lần nhìn thấy con người chị, anh tin tưởng và yêu thương chị hết lòng, đối xử thật tốt với chị. Chị mang ơn cứu sống của anh, nhưng đến chính chị cũng không rõ liệu chị có yêu anh đến như vậy không. Tình cảm vợ chồng giữa hai tầng lớp, người ta chỉ nghĩ xảy ra trong chuyện cổ tích, giờ lại xuất hiện ngoài đời thật. Có lẽ chính vì sự khác biệt ấy mà anh không thể hiểu chị, cũng không thể bảo vệ được cho chị trước những sự bất công trong nhà, những lời đay nghiến hay thậm chí là những câu vu oan giá họa. Em chồng là người có hoàn cảnh hoàn toàn khác với chị, nhưng đều là phụ nữ, cực khổ trăm điều. Những tưởng sẽ thông cảm cho chị, nhưng cô ấy lại mất quá nhiều thời gian để hiểu được những điều mà đáng lẽ cô ấy phải hiểu từ lâu. Vâng, các bạn có đoán được đó là nội dung của câu chuyện nào không ạ? Dựa trên những tình huống vừa đau thương, vừa hài hước của đời thật, chị dâu em chồng là một tâm sự của những người thuộc tầng lớp nghèo khổ, mang theo những bất hạnh của cuộc sống, nhưng lại không thể chia sẻ với bất cứ ai quanh họ. Mặc dù có những lúc hiểu lầm, có những đau đớn, nhưng sau tất cả, tình yêu và tình thương của gia đình vẫn là ánh sáng để chị vượt lên tất cả, để đấu tranh giành giật hạnh phúc của chính mình, một nghị lực thật sự vô cùng phi thường. Lan Rùa là một tác giả trẻ, nhưng lối viết thì không hề non tay một chút nào. Thoạt đầu tiên, cô gái được cho là hai mươi mấy tuổi này gây được tiếng vang lớn với cuốn tiểu thuyết Đại Thiếu Gia Em Lại Cậu, Chuyện Ngắn Làm Dâu Nhà Phú Ông, vân vân. Sau bước nhảy đà với 19 tác phẩm, với 3 cuốn truyện, hơn 2 triệu lượt truy cập và nửa triệu lượt follow. Và đúng như các bạn đang mong đợi, hôm nay Kim Thanh sẽ tiếp tục mang đến một bom tấn vẫn còn đang rất nóng hổi trên Facebook, đó chính là Chuyện Ngắn Chị Dâu Em Chồng. Đây là một thể loại thuộc chuyện gia đình, thích hợp với những người đã có gia đình hoặc trên 22 tuổi. Câu chuyện cũng như một xã hội thu nhỏ với lối sống gấp gáp bon chen đố kỵ, nhưng ở đó có Hoài và Niệm hiện lên với tình yêu chân thật đã níu giữ lại được những nhịp sống bon chen ấy bằng tình cảm trong sáng không vụ lợi, bằng sự cảm thông, sự tha thứ và yêu thương chân thành. Một bộ truyện đáng để tất cả các bạn cùng lắng nghe và để lại những cảm xúc chân thành từ đáy lòng của người đọc sau bộ truyện Làm Dâu Nhà Phú Ông của tác giả Lan Rùa mà Kim Thanh đã đọc. Kim Thanh đã hơi dài dòng và đã dành quá nhiều sự ưu ái để giới thiệu về bộ truyện này. Nào, mời các bạn cùng đắm chìm vào những diễn biến tâm lý nhân vật mà Lan Rùa đã khai thác thực sự triệt để chị dâu em chồng là một đóa hoa hải đường rực rỡ trong vườn hoa truyện của Lan Rùa. Mời các bạn cùng đến với phần 1 của câu chuyện Chị Dâu Em Chồng, là phần chủ yếu nói về cuộc sống của Hoài, gương một người phụ nữ Việt Nam điển hình với sự thông minh, đức tính nhẫn nhịn và hy sinh khi ở nhà chồng, cùng những mất mát cũng như nỗi tủi nhục khi được nhắc đến như một trái độc không con. Sự chịu đựng của chị và tất cả những cố gắng của chị liệu có được đền đáp xứng đáng, hay những gì chị nhận lại chỉ là những trái đắng đầy đau đớn. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để giúp Kim Thanh có thêm động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng hãy nhấn vào hình quả chuông để tiếp tục theo dõi kênh và nhận chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng đến với phần 1 của Chị Dâu Em Chồng, tác giả Lan Rùa, trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Chương 1. Chị Dâu Cả. Ngày 21 tháng 8, 7 giờ tối. Tiếng chuông điện thoại tinh tinh vui tai cùng dòng tin nhắn ngắn ngủi khiến tâm trạng của Thu Hoài bớt căng thẳng. Chị cố hít một hơi thật sâu, tự động viên bản thân, dù sao cũng đi được gần tới đích rồi. Dù sao cũng qua những ngày vào viện như đi chợ, những giây phút đau đến tê tái khi mũi tiêm nhọn hoắt kia chọc vào cơ thể. Sau một chặng đường gian truân, rốt cuộc hôm nay chị đã được chuyển phôi thuận lợi. Những điều đó không đồng nghĩa với việc chị sẽ chắc chắn mang bầu. Sự thất bại của lần trước không những khiến cơ thể chị yếu đi mà còn làm gia đình nhà chồng hết sức thất vọng. Mẹ Hòa nói nếu lần này không thành công, mẹ sẽ có cách khác. Và chị thực sự rất sợ cái cách khác đó. Sắp tới em phải hết sức chú ý giữ gìn nhé, nên nằm một chỗ nghỉ ngơi, tránh các hoạt động và phải có chế độ dinh dưỡng hợp lý. Chị Thư nhiệt tình dặn dò, chị ấy là bác sĩ chính của chị, cũng là người duy nhất xuất thân từ xóm trài, quê chị, cùng sống trong thành phố này. Chị lén lút nhét chiếc phong bì 500 ngàn vào hộp bánh trên bàn, thay lời cảm ơn. Tiếc rằng bị chị Thư phát hiện và mắng xối xả. Chị cười gượng, vội thu dọn đồ đạc rồi lững thững ra cổng bệnh viện, bắt taxi về nhà. Sao không đi xe buýt cho rẻ, có 3 cây số cũng bắt taxi, làm như bà lớn không bằng. Mẹ Hòa càu nhàu, bé Hằng vừa bóp chân cho mẹ, vừa lém lỉnh nhận xét. Gớm, cô Hoài chả phải đi làm gì sất, có mỗi ăn với đẻ thôi mà cũng không xong nhờ bà nhờ. May mà số cô ấy sướng, được làm con dâu bà, chứ gặp phải người khác, khéo, bị tống cổ từ lâu rồi. Bé Hằng làm giúp việc cho gia đình chị từ tháng 6, tạm thời thay chị quán xuyến nhà cửa trong thời gian này. Bé nhanh mồm nhanh miệng nên được lòng mẹ chồng chị lắm. Cô bé nói gì mẹ cũng gật đầu đồng tình, trái ngược với chị chẳng khác nào cái gai trong mắt mẹ. Có mỗi việc đẻ thôi cũng tốn kém. Bà ơi, bà đừng lừa mẹ Hoài nha, mẹ Hoài ngoan mà. Bé Bông ôm em gấu Bông chạy ra nũng nịu, chị vội bịt miệng con Bồng vào giường. Bé Bông năm nay 2 tuổi rưỡi, là con ruột của em gái chồng chị. Cô Bích chót dại khi còn rất nhỏ, bà mẹ sợ hàng xóm láng giềng đàm tiếu nên đưa cô về quê đẻ, sau đó đón cháu lên cho anh chị nhận làm con nuôi. Mẹ Hoài ơi, hôm nay Bông bị bạn Sò nhà cô Hà bắt nạt nha. Bông bảo Bông xinh hơn Sò, nhưng Sò không tin ý. Xong Sò cấu Bông sưng hết cả tay, đau ơi là đau á. Đúng là trẻ con, có vết xước nhỏ xíu thôi, cũng phải thổi lên như là kinh khủng khiếp lắm ý. Nàng nũng nịu là mẹ Hoài sốt hết cả ruột. Mẹ xoa tay cho nàng, ra sức nịnh nọt. Chị đùa với con một lát thì thiêm thiếp mất. Đến tầm 10 rưỡi tối, mẹ Hoài nghe Bông thì thụt bên tai. Mẹ Hoài ơi, dậy ăn cơm, mẹ Hoài ơi. Bông ăn xong 2 bát từ lâu rồi á. Bông còn được ba Hoàng với cô Hằng tắm cho, thơm ơi là thơm nè. Chị Hoài đi thụ tinh nhân tạo, chứ có phải liệt giường đâu mà nằm ườn gần nửa ngày trời rồi. Cô Bích lành lảnh vọng vào, bé Bông chạy ra cấu trộm cô một cái, rồi mới chạy vào giường đắp chăn ngủ khì khì. Chị Hoài mệt mỏi trở mình, cẩn trọng bám lan can cầu thang, bước từng bước xuống dưới tầng. Nhìn Kiều xếp thức ăn, chị đoán là chồng để phần. Anh đã về rồi sao? Chú Hoàng vừa đẹp trai vừa giỏi quá chừng luôn. Ước chi con lấy được chồng như chú thì tốt nhỉ? Giọng bé Hằng trầm trồ thán phục. Phía vườn thắp điện sáng choang, chồng chị bẹo má Hằng rồi tiếp tục đóng thêm chiếc cọc để đỡ dàn bầu nặng trĩu quả. Ánh mắt cô bé ngây ngốc ngắm nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi của chồng chị. Những câu chuyện thu hút dưới quê bé kể, cả tiếng anh cười thích thú ngoài đó, trong này chị đều nghe rõ. Nhưng chị chỉ yên lặng ăn cơm rồi về phòng, chứ không lên tiếng gọi họ. Chị nhớ ngày này của 12 năm về trước, khi đó chị bé bằng tuổi bé Hằng bây giờ, cũng chập chững từ quê lên thành phố làm giúp việc cho nhà người ta. Thời gian đầu, chị làm theo giờ thông qua một công ty môi giới, sau thì chuyển về làm toàn thời gian nhà dì Kỳ. Chị của hồi đó lúc nào cũng tràn trề sức sống, luôn miệng ca hát líu lo, vô tư đến mức gì còn trêu, chưa từng thấy đứa nào vất vả mà tối ngày vẫn cười đùa xúc xích như chị. Dì Kỳ trả công chị rất hậu hĩnh, chị luôn cất thật kỹ, dự định lúc nào đủ tiền sẽ mở một cái tiệm may nhỏ. Giống như những cô gái khác, ngày đó chị cũng có ước mơ, mơ rằng sau này tiệm may của chị nổi tiếng toàn thành phố, rồi chị sẽ giàu to, sẽ có tiền đem về quê xây nhà cho ba mẹ. Chỉ là cuộc đời chị không được suôn sẻ như thế. Vụ tai nạn 8 năm trước khiến ba chị trở nên ngờ nghệch như người mất trí. Chị may mắn hơn ba, nhưng từ đó tay chị bị di chứng. May vá thêu thùa, không còn được đẹp như xưa nữa. Kẻ gây ra tai nạn sợ tội đã chạy mất. Lúc đó chỉ có chồng chị đứng ra lo liệu mọi chuyện, vừa lo tiền thuốc thang, vừa trả nợ cho gia đình chị. Khi nghe anh ngỏ lời muốn cưới chị, mẹ chị đã mừng phát khóc. Con gái xóm trải ngưỡng mộ vì chị lấy được chồng thành phố, còn chị thì ngưỡng mộ vì có thể mang bầu. Mụ Hoài kia, bà vỏ cái áo sơ mi của tôi thành cái rẻ thế này à? Cô Bích mang áo qua bát đền, chị Hoài kêu áo do bé Hằng giặt nhưng vẫn không thể xoa dịu cơn thịnh nộ của cô. Cô cảm thấy chị Hoài là đồ vô tích sự nhất quả đất. Cô đầy đẻ xong vẫn đi lại ngon lành cành đào đấy thôi. Đằng này chị Hoài mới chuyển phôi mà đã như liễu yếu đào tơ không bằng ý. Đã thế còn được anh Hoàng chiều, anh đuổi cô về phòng rồi xoa bụng vợ thủ thỉ. Hy vọng lần này Hoài đẻ cho anh thằng cu nhé. Ước nguyện của anh khiến chị Hoài có chút áp lực. Chị cũng mong lắm chứ, ngặt nỗi có một số việc không phải cầu được ước thấy. Tuy thế nhưng chị vẫn hứa sẽ cố gắng. Anh thấy chị căng thẳng liền chuyển chủ đề. 21 tháng 8 cậu Niệm về nước, 7 giờ tối máy bay hạ cánh. Anh, bé Bông, chú Nhất, dì Kỳ và ba mẹ ra đón cậu. Em ở nhà chỉ đạo cô Bích với bé Hằng nấu cỗ được không? Chị khẽ dạ, mốc thời gian anh nói trùng khớp với tin nhắn chị nhận được ban sáng. Cậu Niệm là con trai duy nhất của dì Kỳ. Vì dì Kỳ và mẹ Hòa là chị em kết nghĩa nên hai gia đình thân nhau lắm. Chồng chị hiện còn đang làm quản lý cho một xí nghiệp bánh kẹo thuộc tập đoàn của chú Nhất. Do sở hữu trong tay tập đoàn lớn với con số nhân viên lên tới hàng chục ngàn, chú Nhất lúc nào cũng bận rộn. Gương mặt dữ dằn cùng đôi mắt sắc như sao cau của chú khiến chị Hoài có cảm giác rờn rợn mỗi lần đối diện. Em biết khẩu vị của cậu Niệm và dì Kỳ, nhưng chú Nhất thì... Ôi dào đừng lo, chú ấy nhìn ghê nhưng tốt tính lắm. Chồng chị trấn an rồi thiêu thiêu ngủ trước. Sáng hôm sau lúc chị thức giấc đã nghe tiếng anh cười ngặt nghẽo. Anh đang nằm thả lỏng ngay dưới sofa phòng khách, thư thái tận hưởng tay nghề massage của bé Hằng. Bé ôm hai bàn chân anh vào lòng, vừa xoa bóp vừa ríu rít hỏi han. Sướng không chú? Sướng nhở chú nhở? Mày mà cù thêm phát nữa, chú đạp mày ra ngoài vườn đấy. Anh Hoàng lử mắt dọa nạt, nhưng con bé vẫn nhơn nhơn. Eo, người ta đùa chút thôi mà. Hằng là Hằng tội nghiệp chú, vất vả phải lo cho cả gia đình, nên Hằng chọc cho chú thoải mái đấy. Đảm bảo lát chú đi làm, mọi mệt nhọc tan biến luôn á. Mày thì giỏi rồi. Chồng chị búng tai trêu bé Hằng. Bé Bông ngồi cạnh ba, đôi bàn chân nhỏ xíu đang dơ ra, đợi cô Hằng massage cho mà mãi chưa đến lượt. Chán nản, bỏ qua chỗ mẹ Hoài. Mẹ đang đứng im như tượng nhìn ba và cô Hằng. Bông gọi mãi mà mẹ chả thưa gì cả. Mắc công Bông lại phải chạy ra mép ba. Ba Hoàng ơi, mẹ Hoài khản tiếng rồi à, không nói được luôn á. Anh Hoàng nghe con gái bi bô, liền chạy ra ôm xiết lấy vợ, thơm má chào buổi sáng, rồi thủ thỉ kêu, chị qua để bé Hằng massage cho thoải mái. Bé Hằng trước mặt anh vâng dạ ngọt xớt, anh vừa đi làm bé liền thừa gửi. Cô Hoài ơi, con bận cho con chó của bà uống sữa rồi, cô tự cúi xuống bóp chân cho mình nha cô. Cô cũng có tay mà, phải không cô? Ơ, ba Hoàng cũng có tay mà, sao ba Hoàng được bóp chân mà mẹ Hoài với Bông lại không được à? Con Bồng đáng ghét, dám thắc mắc linh tinh, bị cô Hằng đá cho một cái. Bồng xị mặt méc mẹ, mẹ Hoài rõ ràng nhìn thấy mà cô Hằng vẫn chối nguầy nguẩy. Bồng không đôi co được với cô, khóc ré lên. Mẹ Hoài lau nước mắt cho bé rồi ngẩng lên dặn cô Hằng. Chó của bà mỗi lần ốm đều dị ứng với sữa tươi, còn nhớ phải pha sữa đặc với nước ấm cho nó uống. Thái độ cô Hoài rất lạ, có chuyện nhỏ xíu mà cô dặn đi dặn lại, còn nhấn mạnh hai từ sữa đặc rất nhiều lần, khiến bé Hằng sinh nghi. Có khi con chó dị ứng với sữa đặc rồi, cô Hoài lừa Hằng cũng nên. Cứ đinh ninh trong đầu là vậy, nên Hằng lấy hai bịch sữa tươi trong ngăn mát ra cho Nana uống. Nana ốm, cả tối qua không chịu ăn gì. Sáng nay uể oải mãi mới húp được chút sữa, lại bị nôn thốc nôn tháo, khiến bà đi chợ về xót không sao tả xiết. Bà lôi Hằng ra giữa sân chửi cho một trận tơi bời khói lửa. Bà chửi Hằng từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, mặc cho Nana sau đó đã ăn được chút cháo. Cái đuôi ngoè ngoẩy hơn hớn trở lại mà bà vẫn cứ chửi xa xả. Hằng nịnh mãi tới sầm tối bà mới nguôi giận. Lúc lên sân thượng rút quần áo, Hằng không quên ghé tầng 2 vạch mặt cô Hoài. Rõ ràng là cô chơi con, chính cô giả bộ dặn làm dặn lốn khiến con nghi ngờ. Cũng chính cô ý nói to để ông đang đọc báo trong nhà cũng nghe thấy, con bị bà mắng là tại cô đó. Ừ, sao lại tại cô hả con? Tại là tại con không có niềm tin vào cô chứ nhỉ? Thái độ hở hứng của cô Hoài khiến Hằng tức điên. Cô còn làm bộ, mấy bà lớn lên mặt dạy dỗ Hằng nữa chứ. Con giữ chừng mực một chút, chú là người có vợ rồi. Việc của Hằng, cóc cần cô lo. Không vì ông gọi nhanh nhanh cái tay còn xuống vườn giúp ông à, thì Hằng đã lý sự cho già nhẽ với cô rồi. Gớm, suốt từ hôm nghe tin cậu Niệm sắp về, ông vui như bắt được vàng. Hễ mở mồm ra là nhắc cậu Niệm, hại Hằng phát mệt luôn á. Ông kêu chú Hoàng sửa lại dàn bầu, ông bắt Hằng xới đất để ông trồng hoa cho nhà cửa rực rỡ còn đón cậu. Giờ mới có tháng 7, tính ra phải hơn tháng nữa cậu mới về mà ông đã quây mấy quả mít cấm không cho ai động vào. Ông háo hức đón cậu Niệm, khéo còn hơn cả ông Nhất. Nhà ông Nhất, bà Kỳ ở ngay đầu ngõ, cách nhà ông Thuận bà Hòa vài bước chân. Cơ mà ôi chao, cái nhà nó bự chà bá luôn. Nhà đẹp thì Hằng đứng vị bờ rào Hằng ngắm thôi mà, làm gì mà hệ thống báo động kêu inh ỏi, hại Hằng giật cả mình. Đúng lúc ấy, ông Nhất có việc ra ngoài. Anh áo đen đẹp trai thứ nhất chạy vào gara lái xe ra. Anh áo đen thứ hai tuy không đẹp trai bằng, nhưng cơ bắp cuồn cuộn như vận động viên thể hình ấy. Anh này lúc nào cũng đi kè kè cạnh ông Nhất. Từ đầu tới cuối, ông còn chẳng thèm liếc phía này lấy một cái mà Hằng vẫn thấy ghê ghê. Ông Nhất giàu, cơ mà lạc hậu nhờ ông nhờ, đi cái xe gì mà dài loăng ngoằng như xe buýt đấy, thua xa con xe bốn chỗ của chú Hoàng. Ông Thuận nghe con Hằng nhận xét bật cười sằng sặc. Ừ, thua, nếu so về độ ngắn như nó thì quả xe ông Nhất ngắn thua xe chú Hoàng. Còn nhỏ trồng cây cho ông xong. Ngó nghiêng thấy xe chú Hoàng thấp thoáng đầu ngõ, liền ba chân bốn cẳng chạy ra đón. Dạo này cô Hoài phải nghỉ ngơi, hạn chế đi lại, nên việc cầm cặp tài liệu cất giúp chú, rót nước chú uống và lấy khăn mặt chú lau hay gọt hoa quả cho chú ăn là của Hằng hết. Nó thích ngồi ngay bên dưới sàn, cạnh ghế sofa, tỉ tê chuyện này, chuyện kia với chú. Hôm nay con bị ăn mắng ấy, buồn hết cả người. Ai mắng mày? Cô Hoài á, chắc mày lại hỗn chứ gì. Cô Bích đi nghe qua chuyện, cảm phục khả năng suy đoán của anh trai. Ấy thế mà nào con Hằng cũng khá. Vừa ban nãy còn rơm rớm, này đã giản dụa thống khổ. Đâu có, đâu có. Hằng không hề hỗn chút nào ấy. Người ta bị mắng oan mà. Người ta bóp chân cho chú thôi mà cũng bị xét nét, bị chửi không giữ chừng giữ mực. Cùng là con gái với nhau mà cô Hoài lại nói người ta như thế. Nghe xúc phạm chết đi được á. Chú Hoàng làm ra vẻ không quan tâm chuyện đàn bà, nhưng lúc lên phòng vẫn nhắc vợ sống cùng một nhà thì lựa lựa nhau cho gia đình êm ấm. Chị Hoài chỉ dạ một tiếng, ánh mắt chị lờ đánh nhìn kim đồng hồ nhích từng chút một. Vậy là lại sắp qua một ngày. 14 ngày với người bình thường chỉ là 2 tuần vèo cái hết liền, thì 14 ngày với người đàn bà chờ kết quả thụ tinh nhân tạo quả thực dài đằng đẵng. Hồi hộp đến từng giây phút, mong chờ đến ngày đó, nhưng thì thoảng bụng dạ vẫn bồn chồn vì lo lắng. Lo làm ba mẹ chồng thất vọng, lo bao nhiêu công sức tiền bạc đổ xuống sông xuống biển. Và lo nhất là, qua ngần ấy năm dài đằng đẵng, vẫn chẳng thể giúp chồng lên chức ba. Chị cũng thèm lắm được làm mẹ, thèm lắm cái cảm giác hít hà đứa trẻ do chính mình đẻ ra. Thèm được vỗ về con trên vai như bao bà mẹ khác. Khoảng thời gian này, chị vâng theo lời bác sĩ, chú ý giữ gìn hết sức có thể. Đêm đêm chị cố gắng đi nằm sớm, sáng tỉnh dậy liền mở cửa, hít thở không khí tươi mát và ngồi tĩnh lặng nghe tiếng nhạc cổ điển du dương. Gớm cái chị Hoài, không xem tivi thì bật lên làm gì? Dạ con đang nghe mà mẹ. Nếu chỉ nghe không thì chị bật đài lên mà nghe, bớt được đồng nào hay đồng ý, chị tưởng chồng chị kiếm tiền bên ngoài dễ lắm hả? Mẹ Hòa cao giọng hỏi. Chị lý nhí xin lỗi mẹ rồi tắt tivi. Mẹ Hòa không phải người ken bon, chỉ là ngày xưa gia đình chồng chị rất khó khăn nên mẹ quen thói tiết kiệm. Từ khi anh Hoàng lên chức quản lý, tiền nong rủng rỉnh hơn trước, nhưng vì một mình anh cáng đáng kinh tế cho cả nhà nên mẹ xót con trai vất vả, không cho phép bất kỳ ai hoang phí. Nhiều lúc mẹ già nói nhiều nhưng mẹ ít khi để bụng, cứ nhìn cái Hằng là biết. Hôm trước mẹ chửi con bé như hát hay, nhưng hôm sau mẹ quên ngay. Căn bản cái mồm bé Hằng cũng dẻo nữa, mỗi khi nhổ tóc bạc cho mẹ, thay vì dặn mẹ ăn nhiều đậu đen cho đỡ bị bạc đầu như chị, nó thường leo leo. Eo ơi, tóc bà nom như tóc bà tiên ý, tại bà phải lo lắng cho mọi người trong gia đình nên mới nhanh bạc đấy. Con là con chỉ dám ước, mai sau có mẹ chồng, tốt bằng 1/10 bà thôi á. Ôi, cả nhà khỏe là bà mừng rồi, quan trọng gì? Mẹ Hòa tuy nói vậy, nhưng khóe môi lại tủm tỉm cười. Chị Hoài hồi còn trẻ cũng lanh lợi lắm, nhưng chỉ là hay nói thôi, hay cười thôi, chứ so với bé Hằng thì thua xa. Cơ mà nếu bàn về trình độ miệng phun ra mật ở cái nhà này, chắc chẳng ai qua được bé Bông. Mẹ Hoài xinh đẹp ơi là mẹ Hoài xinh đẹp ơi, Bông sắp được ra sân bay để đón cậu Niệm đấy. Lúc nào cậu Niệm về, cậu sẽ mua búp bê đẹp cho Bông đó, búp bê Mỹ hẳn hoi, Bông thích cậu Niệm ơi là thích á. Bông nói cứ như Bông được gặp cậu Niệm rồi không bằng ấy. Bông mới được nghe người lớn kể về cậu chứ mấy. Bông bì bồ khiến mẹ Hoài cười ngất. Bông đòi mẹ Hoài vẽ cậu Niệm cho Bông. Mẹ Hoài vẽ bút chì mờ mờ đẹp bao nhiêu thì Bông tô lên màu nòm tởm bấy nhiêu. Tất nhiên đấy chỉ là suy nghĩ của cô Bích, cô Hằng. Còn đối với Bông thì bức tranh của Bông mới là tuyệt mỹ nhất. Bông đánh mắt xanh tô son đỏ cho cậu, hai má dặm thêm chút phấn hồng hồng. Vẽ xong, Bông phấn khởi đem đi khoe từ đầu ngõ tới cuối ngõ. Ai cũng khen tranh đẹp, khen Bông khéo tay quá chừng. Có mỗi cô Hằng rẻ bỉu chê bai, còn cướp tranh của Bông, trêu chọc, hại Bông cáu quá đi thôi. Bông xị mặt, đập vào lưng một cái. Bông đập nhẹ lắm luôn ý, cơ mà Nana thấy Bông không vui, bất ngờ sủa ăng ẳng, khiến cô Hằng bị giật mình, ngã chỏng vó. Bông hí hửng lấy lại bức tranh, nhét vào ba lô, rồi theo ông Thuận đi ra nhà trẻ, để lại cô Hằng ôm một cục tức to đùng. Cô chạy vào nhà bấm số chú Hoàng nức nở kể lể. Chiều hôm đó chú về sớm hơn thường lệ, mặt hầm hầm lao lên gác hỏi tội vợ. Bé Hằng làm gì mà em xúi Bông đẩy nó ngã sấp mặt thế? Em thích thì em tự đẩy, việc gì phải xúi Bông? Vợ ngồi dậy nói chuyện tử tế với anh. Anh ra lệnh, chị không những không nghe mà còn lý sự. Em là còn hiền đấy, chứ bé Hằng mà đi nhà khác, chỉ riêng tội hớt lèo là đủ để cuốn gói về quê rồi. Đời thủa có ai hiền mà tự nhận là mình hiền không? Vết bầm ứ máu trên chân bé Hằng cùng những tiếng nấc nghẹn uất ức của bé khiến anh thấy xót. Con bé vừa nhỏ xíu, vừa chăm chỉ vừa lễ phép mà chị lại nỡ lòng nào đối xử với nó như thế. Nhưng vì chị đang trong thời gian nhạy cảm nên anh chỉ góp ý nhẹ nhẹ. Bé Hằng gia cảnh khó khăn lắm mới phải lên nhà mình làm người giúp việc. Em cũng từng làm công việc đó mà sao không biết thông cảm lại đi chèn ép con bé. Hay bây giờ em là bà lớn rồi nên học đòi thói khinh người. Chương 2. Hoài thai tự nhiên. Cũng chính vì đang trong thời gian nhạy cảm nên chị chỉ dạ rồi tiếp tục nằm nghe nhạc. Chị bây giờ chỉ mong an ổn để có một đứa con thôi. Hằng với Trả Huệ, chị 32 tuổi rồi chứ còn con nít đâu mà không nhìn ra tâm ý của con bé. Chẳng có cô gái thơ ngây nào tối ngày đụng chạm đàn ông đã có vợ như thế. Cũng chẳng có người giúp việc tốt bụng nào, sảnh ra là đi mách tội chủ nhà. Anh Hoàng thấy vợ lầm lì suốt thì cũng khó chịu, cơ mà dạy vợ thì phải dứt điểm, chứ đang dạy mà còn nhảy vào dỗ, chỉ sợ sôi hỏng bỏng không, nên anh đành kệ. Bông chào bà Hoa, bông chào bà Hoàng, bông chào cô Bích, bông chào Nana, bông ứ thèm chào cô Hằng, Bông mới đi học về ạ. Bông ngồi lủng lẳng trên lưng ông Thuận, xoèn xoét cái mồm. Vừa được ông thả xuống, Bông đã nhăm nhe lên tầng với mẹ Hoài. Tiếc rằng bị bà Hoàng giữ lại. Bà bắt Bông xin lỗi cô Hằng á. Bà bảo không xin lỗi thì ba còn lâu mới yêu nữa. Bông nịnh ba không được, đành phải khoanh tay cúi đầu. Bông xin lỗi cô Hằng, cơ mà cô Hằng cũng phải xin lỗi Bông á. Ai kêu cô Hằng chê Bông vẽ xấu, lại còn cướp tranh của Bông nữa. Thấy bà Hoàng e hèm nên cô Hằng cũng phải xin lỗi Bông. Bà dặn Bông đẩy người khác là không tốt, lần sau không được nghe mẹ Hoài xúi bậy. Bông oan ức quá chối đầy đầy. Đâu có đâu, Bông không hề đẩy cô Hằng á. Mẹ Hoài cũng đâu có xúi gì cả. Bông chỉ đập nhẹ xíu thôi, tại cô sợ Nana nên ngã mà. Hằng thấy chú Hoàng tin con Bông hơn nên cũng nhanh mồm nhanh miệng bảo cô nhầm, đập tay bông xin xúy xóa mọi chuyện nha. Bông gật đầu rồi, nhưng chú Hoàng thì chưa. Trước mặt cả gia đình, chú mắng Hằng chuyện bé xé ra to, đã khiến Hằng quê lắm rồi. Chú lại còn bắt Hằng xin lỗi cô Hoài nữa, tức không để đâu cho hết mà. Ông Thuận thấy cả nhà căng thẳng thì xua tay kêu, thôi chuyện qua rồi cho qua đi. Vào xem cậu Niệm lên tivi kia kìa. Chương trình tiếng nước ngoài nên chị Hoài không hiểu lắm, chỉ nghe loáng thoáng ba Thuận bảo hình như cậu lọt top 30 triệu phú trẻ tự thân, nổi bật nhất do một tạp chí uy tín bên đó bình chọn. Mẹ Hòa trầm trồ, khen cậu càng lớn càng giống chú Nhất. Bà Thuận nghe vậy khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh liền cười xuề xòa. Anh Hoàng vừa cắn miếng dưa vào miệng chẹp chẹp. Triệu phú tự thân, đến hài, rich kid mới đúng. Anh Niệm start up từ những năm anh ấy học năm 2 cơ. Sinh viên trường em ai cũng ngưỡng mộ, anh chả biết cái gì cả. Cô Bích cãi lại, cô năm nay 21 tuổi, nhưng do lỡ dở chuyện bé bông nên mới là sinh viên năm thứ nhất. Mỗi lần nhắc tới anh Niệm, ánh mắt cô lại long lanh sáng hơn, còn sáng hơn mắt bông lúc được ăn kem ấy. Mày mới là non dại ấy, chú Nhất gửi tiền sang, lúc nào chú báo cho mày à? Không khéo lên tivi cũng là chiêu bài PR của chú, dọn đường cho cậu về nước. Cô Bích bĩu môi, bà Thuận chẳng mắng cô mà lại kêu anh Hoàng bớt xét nét. Nhiều lúc anh thấy bà bênh cậu Niệm một cách cố chấp, ai không biết còn tưởng hai người chung dòng máu ấy chứ. Trong lúc cả nhà tranh luận rôm rả thì chị Hoài đã bắt bông lên phòng đi ngủ rồi. Bé bông bám chị kinh khủng, hễ có cơ hội liền mề nhau đòi ngủ phòng mẹ Hoài. Đó là vì bông tưởng chị là mẹ bông. Trộm nghĩ nếu bông biết mẹ ruột của mình là ai, chắc bông sẽ không còn quấn quýt bên chị như thế. Chị Hoài thở dài, ngồi một lát chợt nghe tiếng xin lỗi nhỏ nhỏ bên tai. Chồng chuộc lỗi bằng cách xoa chân xoa tay cho chị. Thực tình chị cũng chẳng giận anh lắm. Anh nhà chị tính cách hòa đồng nên làm ở xí nghiệp kẹo bánh công nhân ai cũng quý. Chỉ là chính vì quá thân thiện nhiệt tình nên thường gây rất nhiều hiểu lầm. Chị nhớ mùa đông năm ngoái có em gái cấp dưới tặng anh khăn và áo len tự đan. Anh điềm nhiên dùng khiến cả xí nghiệp nghĩ rằng hai người có tư tình. Vợ nhắc anh còn bảo người ta quý lắm người ta mới đan cho mình. Mình từ chối khác gì dội gáo nước lạnh vào họ. Chị tức mình làm mặt lạnh gần một tháng, anh mới chịu vứt đi. Nhưng trong thâm tâm vẫn chẳng hiểu mình sai ở đâu. Vợ yêu chồng không? Tự dưng hôm nay, anh hỏi chị rõ xến, cứ như họ còn trẻ lắm không bằng. Chị mỉm cười hỏi, không yêu, sao cưới? Lòng anh rộn ràng hẳn, tiếp tục hỏi dò rằng, trước khi cưới, anh chị đã từng có mối tình nào chưa? Cái câu này anh hỏi cả vạn vạn tỷ tỷ lần rồi ý. Lần nào nghe, chị cũng một mực phủ định chưa có. Anh cũng vui vui. Lần này anh còn hứng khởi, vặn vẹo thêm chả nhẽ hồi trẻ, chị chưa từng cảm nắng hay thích nhầm ai cơ. Cơ mà chị chỉ trả lời chung chung rằng nhiều lắm. Hồi nhỏ hay mộng mơ, thấy ai đẹp trai, tim chả đập loạn. Vậy vợ nói tên một người vợ ấn tượng nhất đi. Lâu quá vợ quên hết rồi. Vợ đáp qua loa rồi tắt đèn đi ngủ trước. Anh thì không ngủ được, lòng anh nặng trĩu, chút gì đó cay cay nơi sống mũi. Anh bật dậy đi lên tầng 3, rẽ vào phòng làm việc riêng của mình, bật đèn nhìn chăm chăm bức ảnh cưới của hai vợ chồng. Có một người tiến tới khoác thêm cho anh chiếc áo, nhận ra bé Hằng nên anh khẽ thở dài. Mày nói đúng, cô Hoài không dám thừa nhận. Chắc cô sợ chú buồn đó. Lúc cô bác sĩ Thư qua thăm, cô Hoài còn nghe rõ ràng hai cô nói chuyện mà. Cô Thư hỏi cô Hoài là chú Hiệp mới lấy vợ rồi, cô Hoài có mừng cho người xưa không? Anh Hoàng càng nghe càng muốn nổi máu điên. Vợ chồng với nhau bao nhiêu năm mà sao chị cứ phải giấu giếm anh làm gì? Còn kêu lầu quá quên hết rồi chứ. Nói dối trắng trợn như vậy mà cũng mở mồm ra được. Chị Hoài nằm dưới tầng 2, thực ra cũng chưa vào giấc. Đêm khuya thành vắng, giọng bé giúp việc thánh thót rót vào tai chị. Nó tường thuật nhưng lại cắt xén câu chuyện. Cái đoạn chị bảo chị Thư đừng đùa linh tinh, chị với anh Hiệp không có gì, nó lại chẳng kể cho anh Hoàng. Đến khổ. Như mọi khi là chị xông lên ba mặt một lời rồi đấy, nhưng nay phải giữ gìn nên đành đợi chồng xuống mới nói rõ mọi chuyện. Chồng chị vẫn cáu, anh hỏi nếu không phải là anh Hiệp thì là anh nào? Chị không làm gì khuất tất, thì việc gì phải giấu. Cái chuyện chăn gối lần đầu là do em bị tai nạn nên thế. Em thề độc trước khi lấy anh, em chưa từng ăn nằm với ai. Còn việc cảm nắng thì thời trẻ ai chả có. Anh mỗi năm cảm nắng một cô, anh cũng có nói cho em đâu. Là do anh lo em ghen bóng ghen gió, thì đó, em cũng lo thế đó. Anh Hoàng đuối lý không cãi lại được vợ, bực bội quay người sang bên khác. Cơ mà bát đũa còn có lúc sứt mẻ nữa là vợ chồng, tính anh cũng hay quên giống mẹ Hòa. Sáng hôm sau vẫn vui vẻ bón cháo cho vợ, hại bé Hằng tức lộn ruột. Cô Bích Nòm thấy ngứa mắt chẳng kém, cô lẩm bẩm mắng chị Hoài. Bông ngồi cạnh cô hóng hớt được, ngay lập tức mách mẹ. Mẹ Hoài ơi, cô Bích bảo mẹ là vô dụng á, cái con rành này suốt ngày hớt lẻo. Cô Bích quay sang giờ nắm đấm dọa Bông, Bông sợ chạy té khói. Cô Bích với Bông cãi nhau chí chóe, ông Thuận quát cô Bích không được hỗn với chị dâu. Bà Hòa nheo mắt nhìn con gái và cháu nội, à không, cháu ngoại mới đúng. Còn bé Bông cái mặt y xỉ thằng cha, mà sao cái tính nó đảnh hanh giống con Bích thế không biết. Bông chạy mệt thì nhào vào lòng ông nũng nịu, Bông đi học rồi, chị Hoài mới ghé tai cô Bích thủ thỉ. Nếu như ngày xưa mẹ Hòa khỏi bệnh, chị đi làm luôn chứ không ở nhà chăm con mọn cho cô, thì chắc bây giờ cũng bớt vô dụng, cô nhỉ. Chị chỉ nói câu đó rồi bỏ lên lầu, cô Bích tức nghẹn họng. Cô bực vì bà ấy nói quá đúng, khiến cô không phản biện được. Hồi đó ba Thuận mẹ Hòa và anh Hoàng giận cô nông nổi nên không đến thăm. Chỉ có chị Hoài tay xách nách mang đủ thứ về quê chăm cô. Sau này Bông ra đời cũng là chị trông con cho cô đi học. Đêm hôm dậy cho bé uống sữa để cô được ngủ nhiều. Ban đầu cô thương chị còn hơn anh Hoàng, chỉ là sau này mới phát hiện ra con người chị thâm độc khủng khiếp. Mụ cố tình làm vậy để cướp Bông của cô. Bông nhà cô nói giỏi y như thằng cha nó vậy. Cùng độ tuổi ấy, mấy bé hàng xóm mới chỉ bập bẹ được vài từ. Nhưng Bông thì ghê lắm, cái mồm liến thoáng suốt ngày như bà cụ non ý. Ai gặp cũng khen con nhỏ có năng khiếu, đặc biệt về ngôn ngữ. Cô tự hào về Bông bao nhiêu, thì việc Bông không được gọi cô là mẹ khiến cô đau bấy nhiêu. Cô tủi thân lắm, mỗi lần nhìn Bông quấn quýt bên chị Hoài, lâu dần cô hận chị, giận luôn cả Bông. Chị Hoài trước những lời xỉa sói của cô Bích có vẻ bình thản, nhưng ngồi trong phòng một mình, lòng chị lại buồn man mác. Chị cố gắng cầm chắc cây cỏ vẽ, đưa qua đưa lại rất nhiều lần, ngặt nỗi chẳng có lần nào ưng ý. Xưa kia chỉ phác vài qua nét non xanh nước biếc hùng vĩ như hiện lên trước mắt. Từ ngày bị tai nạn, chân tay thô cứng, nét vẽ mất đi tinh tế của nó. Đối với một người từng được rất nhiều giải hội họa như chị, sự cố năm ấy chẳng khác nào cơn gió cuốn đi đôi cánh ước mơ. Rất nhiều lần chị muốn tâm sự với chồng cho khuây khỏa, tiếc rằng anh Hoàng không hiểu. Với những người chỉ có thể vẽ quả trứng gà tròn xoe như anh thì tranh vợ vẽ thế là tuyệt mỹ lắm rồi. Anh còn bảo đàn bà con gái cần gì phải mơ mộng nhiều, vẽ mấy bức tranh, may mấy bộ đồ thì được bao nhiêu tiền cơ chứ. Vợ cứ ở nhà, anh nuôi cho sướng. Xét cho cùng, anh là một người chồng tốt, còn chị vẫn chưa thể gọi là một người vợ tốt, một người con dâu làm tròn bổn phận. Chị Hoài nhớ uống thuốc đúng giờ nghe chưa? Mẹ Hòa ghé qua dặn con dâu, chẳng đợi chị dạ, mẹ đã cùng bé Hằng khiêng mấy chum đất đựng tôm chua lên sân thượng phơi cho được nắng. Mùi tôm quyện lẫn mùi rượu nếp ngạt ngào và mùi giềng thơm nồng đầy quyến rũ. Con bé Hằng nó cứ hít hả mãi mà không chán. Thơm quá bà ơi, bà khéo tay quá chừng luôn. Khi nào mà tôm lên men chua, bà đừng đem sang nhà bà Kỷ hết nhá. Bớt lại cho con ăn với ạ. Cái nhà bà Kỷ có mỗi cậu con trai về nước mà làm rình rang như đám cưới không bằng ý bà nhở. Chà bố nhà chị, mai sau chị có điều kiện rồi, con chị được đi nước ngoài 8 năm mới về, tôi sợ chị còn làm hơn thế chứ. Á, 8 năm á bà, lâu dữ vậy, khéo cậu quên xử tiếng mẹ đẻ rồi cũng nên. Hôm xem tivi, thấy cậu nói bà sản bà láp, con chả hiểu gì sất. Cái mặt thì lạnh băng, nòm rõ là chảnh. Nói chung à, chả bằng một góc chú Hoàng nhà mình ấy nhờ bà nhờ. Cơ mà tội chú Hoàng, lấy phải cô Hoài, nhỡ đợt này cô vẫn không chữa được, thì tính sao hả bà? Phỉ phủi cái mồm nhà chị ý. Bà Hòa nguyết con Hằng, nó cười hề hề, kêu nó lo cho bà, nên nó mới tính xa vậy thôi. Bà thở dài bảo, nếu lần này thất bại, chắc thuê người đẻ hộ mang thai hộ, giờ khoa học tân tiến rồi, chẳng ai kỳ thị chuyện đó đâu. Bé Hằng nghe xong ôm bà thỏ thẻ nịnh nọt. Eo ôi, chú Hoàng phong độ như thế à? Đấy, người muốn hoài thai tự nhiên với chú ý chứ. Bà cần gì phải nhờ khoa học cho nó tốn kém. Mỗi lần cả núi tiền chứ ít đâu, mà chắc gì đã thành công. Cứ tự nhiên thôi bà ạ, vừa rẻ vừa chắc ăn. Thì biết thế, nhưng mà sợ cô Hoài không chịu, rồi vợ chồng lục đục, chú Hoàng lại trách bà, mệt lắm. Ôi dào, bà mới là chủ cái này này chứ, có phải là cô Hoài đâu. Bà đâu có làm gì sai mà chú Hoàng trách bà được. Sai á là sai ở cô Hoài ý. Người ta nói cây độc không trái, gái độc không con, cấm có sai đâu bà ạ. Thôi cứ đợi xem tình hình cô Hoài thế nào đã. Bà Hòa chẹp miệng sai con Hằng đem nốt mấy lọ tương lên phơi. Ban sáng anh Hoàng thấy mẹ làm vất vả, còn bảo mẹ ăn cơm nhà vác tủ và hàng tổng ít thôi, mới trẻ con chứ. Chả bố nhà anh, chả nhẽ anh không hiểu, mẹ giúp dì Kỷ phần nhiều là vì anh à. Quan hệ hai bên gia đình tốt đẹp, thì sau này chú Nhất sẽ để ý phần cái ghế giám đốc xí nghiệp bánh kẹo Nhất Kỷ cho anh. Về mặt công việc là thế, còn về mặt tình cảm, tất nhiên là mẹ thương dì Kỷ thật lòng. Dì cũng thương mẹ lắm, chả bao giờ để mẹ thiệt cả. Đấy, nhờ mẹ làm mấy con tôm với vài lọ tương mà dì cũng qua gửi tiền đầy đủ, tranh thủ lên thăm cả con dâu của mẹ nữa. Ngày xưa, dì mãi mới tòi ra được cậu Niệm, nên dì hiểu nỗi khổ của chị Hoài. Đàn bà hiếm muộn không những mong con mỏi mòn mà còn tối ngày bị điều tiếng tủi lắm. Có lẽ vì thế nên chị Hoài thân với dì hơn mẹ Hòa. Trước mặt dì chị thường tâm sự thật chứ không khách sáo. Khổ lắm dì ạ, người ngợm nó cứ mệt lả. Sức thì chỉ được 1/10 sức lúc trước, chả thiết làm gì. Mấy hôm nay con còn bị đau bụng dưới nữa chứ. Thấy chị Thư bảo không có gì đáng ngại, cơ mà thi thoảng đêm con chả ngủ được. Nhiều khi chợp mắt chút, lại mơ thấy cái kim tiêm của chị, bật dậy mà toát hết cả mồ hôi. Đợt này con mà trúng đứa nhỏ, thì bắt trả giá thế nào con cũng chịu. Ôi dào, đến lúc đẻ ra, nó bướng lại chỉ mong tống vào ấy chứ. Như thằng Niệm khốn nạn kia kìa, gì mà không giả bệnh, nó có thèm vác mặt về khối ra đấy, nghĩ mà bực bội. Chị biết gì nói vậy để an ủi chị thôi, chứ gương mặt gì khi nhắc tới cậu, rạng rỡ biết bao nhiêu. Sinh ra đứa con trai thành đạt, làm gì có bà mẹ nào lại không tự hào cơ chứ. Chị Hoài chả dám mong được như gì, chị chỉ cần có con thôi, có con là tốt lắm rồi. Con dù hơn hay kém người ta, chị cũng không quan trọng, miễn con khỏe mạnh, bình an là được. Dì Kỷ hiểu suy nghĩ của chị. Trước khi về, dì đưa cho chị mấy chiếc vòng cho hai vợ chồng, bé Bông và cô Bích. Là những sợi dây bình an màu đỏ nhỏ xíu, dì xin mãi trên núi. Cô Bích và anh Hoàng chê quê nên quẳng cho Bông. Một mình Bông được đeo hẳn 3 chiếc, một chiếc tay trái, một chiếc tay phải, một chiếc cổ chân trái. Thấy cổ chân phải hơi trống, Bông định xin mẹ Hoài nốt chiếc còn lại, nhưng thấy mẹ Hoài đeo vào tay rất xinh đẹp nên lại thôi. Mẹ Hoài ơi, bạn Sò cũng có búp bê Mỹ á. Anh Khôi với chị Thu mua cho bạn Ý 2 em búp bê lận cô. Mẹ Hoài gọi điện cho cậu Niệm, dặn cậu mua cho Bông hẳn 20 em búp bê đi mẹ Hoài, để Bông đem đến lớp chơi á. Bông nhất định phải có nhiều bê hơn Sò, nên Bông nài nỉ mẹ tới tấp luôn. Bông đâu có biết liên lạc với cậu Niệm cực kỳ khó khăn. Anh Hoàng thân với cậu như anh em ruột thịt, thì chị Hoài cũng xem như chị dâu cậu. Ấy thế mà hàng năm chị nhắn tin chúc Tết, cậu xem thôi chứ có bao giờ reply. 8 năm qua cậu nhắn đúng được cho chị 3 tin nhắn, mỗi tin không quá 20 ký tự, mà không biết là cậu nhắn hay trợ lý của cậu nữa. Tại rất nhiều dịp lễ, chú Nhất, dì Kỳ, ba Thuận, mẹ Hòa và anh Hoàng đều nhận được những tin nhắn dài sướt mướt với nội dung nà ná nhau. Người lớn trong nhà thì cảm động rớt nước mắt, chỉ có vợ chồng chị Hoài mỉm cười nhìn nhau, đồng tình, mắng cậu soạn có vài cái tin cũng lười. Mẹ Hoài xinh đẹp ơi, mẹ mau gọi cho cậu đi mẹ. Bông níu tay mẹ phụng phịu, mẹ bảo Bông đợi ba Hoàng về, nhờ ba gọi. Bông chạy ra ngoài ngõ, đợi mãi ba mới về, cơ mà ba lại kêu Bông sang nhà bà Kỳ. Bà Kỳ giúp Bông bấm số của cậu, còn đưa máy cho Bông nói chuyện với cậu hẳn hoi. Giọng cậu ngọt như giọng con gái ấy. Bông được cậu khen thích hết cả người, tung tăng về khoe ba Hoàng, hại bà suýt cười sặc. Cậu Niệm nói chuyện với dì Kỳ, cậu còn chả bao giờ nói thừa từ nào, nữa là nịnh ngọt Bông. Không khéo Bông vừa được tiếp chuyện với bạn gái cậu cũng nên. Cơ mà ba Hoàng kệ Bông thôi, cho Bông díu dít cho vui cửa vui nhà. Nana ơi, cậu Niệm thương chị lắm luôn á. Cậu Niệm hứa mua cho chị 20 em búp bê luôn, xong cho chị Nana chơi cùng với chị nha. Bông xoa đầu Nana thích thú kể lể. Cô Hằng nghe thấy chép miệng tiếc cho con Bông ở với cô Hoài nên thần kinh không bình thường. Nó làm như con chó hiểu tiếng người không bằng. Chị Bông với cả em Nana nghe ngứa cả tai. Nhưng mà thôi, kệ Bông. Cô Hằng à, giờ phải dọn vườn cho xong, cô còn có việc. Theo như Hằng thăm dò thì bà Hòa không hề bài xích việc tìm người đẻ thuê cho chú Hoàng. Như vậy chỉ cần Hằng sinh cho chú một thằng cu thôi thì đời Hằng sẽ lên mây. Hằng nghĩ mà phấn khởi khủng khiếp. Tối đó Hằng tắm mất gần một tiếng mới xong, chồm luôn lọ nước hoa của cô Hoài xịt lên người, rồi rón rén lên phòng làm việc của chú Hoàng, liều lĩnh tắt điện. Hằng cứ lo chú mắng cơ, nhưng không, chú lao ra ôm Hằng liền. Màn đêm mờ ảo khiến Hằng không thể nhìn thấy gương mặt chú, nhưng vòng tay của chú mới rộng lớn và vững chãi làm sao. Chú bồng Hằng đặt trên đùi, nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa bụng Hằng. Chương 3: Mong ước một đứa nhỏ. Càng xoa, chú Hoàng càng thấy có gì đó không đúng cho lắm. Rõ ràng vợ chú dạo này yếu dợt, chẳng ăn được mấy, người gầy rộc ra cơ mà sao bụng lắm mỡ thế nhỉ? Tiếc rằng lúc chú nhận ra thì đã muộn. Điện phòng sáng choang, vợ chú bật điện xong, đứng sừng sững ở mé cửa nhìn chú và bé Hằng. Chú Hoàng trông thế mà sợ vợ, thấy cô Hoài một phát đạp Hằng xuống sàn nhà, xong còn luôn miệng giải thích chú nhầm mới sợ chứ. Thà rằng cô Hoài làm lên, Hằng còn thấy sướng. Đằng này cô chỉ nhẹ nhàng bảo Hằng, trả cô lọ nước hoa, hại Hằng quê chết đi được. Chú thì nổi cáu ầm ầm mắng Hằng, không còn cách nào khác, Hằng đành rảo biện. Con tưởng trong phòng không có người nên tắt điện đi, là tại chú lao vào ôm con chứ bộ, giờ chú lại mắng người ta, oan ghê á. Ai kêu mày xịt nước hoa của cô Hoài? Hằng kêu thấy thơm nên Hằng mượn xíu. Chú chẳng buồn đứng lại đôi co với Hằng làm gì cả. Chú mải chạy theo cô Hoài năn nỉ ỉ ôi. Còn cô thì giọng nhỏ, cơ mà chua loét luôn. Ngoài đường thiếu gì gái đâu mà phải ve vãn trước mặt em hả anh? Chị Hoài biết chồng nhầm lẫn thật, nhưng vẫn phải tỏ thái độ cho mà biết. Đàn ông ấy à, nhiều lúc vợ hiền quá, họ lại tưởng chuyện như thế là bình thường. Nhất là những người tổ tổ như ông xã. Anh Hoàng biết tội nên xun xe nịnh vợ, đêm bóp vai cho vợ, sáng bưng nước cho vợ, rửa mặt anh cũng chẳng nể hà việc gì cả. Có hôm đi làm về, anh còn mua hẳn bút chì và giấy vẽ loại xịn làm quà chuộc tội. Anh cùng Bông ngồi ngoan ngoãn xem vợ vẽ, vợ xìu dã man. Bông bảo vợ vẽ con gì vợ cũng vẽ được giống hệt luôn á. Mà vợ không chỉ vẽ chơi đâu, vợ dạy Bông luôn đó. Vẽ đến bộ phận nào vợ cũng nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần cho Bông nhớ. Còn biết nhà anh nó lúc nào cũng tưởng Bông biết nói sớm do gen tốt. Cơ mà gen thì gen chứ, không có vợ anh dìu dắt thì còn lâu đi. Gớm, mẹ Hoài bắt bà Hoàng mua chuyện cổ tích để đọc cho Bông từ ngày bé mới chào đời đấy. Mẹ tám chuyện với Bông suốt ngày. Có Bồng Bông ra ngoài vườn hóng gió thôi, mẹ cũng tranh thủ chỉ Bông lá xanh, hoa vàng, quả liệu chín đỏ. Bông nó thuộc hết bảng màu rồi mà, còn đếm được tới 20 nữa, siêu ghê. Em mới xem tivi thấy có đứa bé nước ngoài mới 4 tuổi mà nói được 7 thứ tiếng cơ đấy. Hôm nào anh thuê người về dạy tiếng Anh cho Bông đi, biết đâu Bông lại nói được. Ôi dào còn nhỏ xíu, nói sao được mà nói. Anh Hoàng gạt đi, cô Bích xông vào ý kiến. Bông nói được đấy, anh đừng có mà tiếc tiền với Bông, cứ nuôi Bông đi, sau này Bông giỏi á chả mát mặt à, nhờ Bông nhở. Bông nói hello đi Bông, hê nhô, hê nha, hê nhi. Bông nhí nhảnh chóp cái miệng. Anh Hoàng kêu cô cũng biết tiếng Anh thì cô dạy Bông ở nhà cho nó tình cảm. Gớm, dạy được thì cô đã dạy lâu rồi, chả qua tại con Bông nó nhờn thôi. Chị Hoài nói từ gì thì nhó nhại lại y chang không ngọng nghịu. Còn cô à, nó cứ mồ lì phề đi để trêu tức cô thôi à, rõ ghét. Cô Bích véo má con bé vài cái rồi chạy về phòng ôn thi. Hè này cô phải học lại 2 môn, một môn tuần trước vừa thi, còn nốt môn này là hoàn thành chương trình năm nhất. Cô tính sang năm 2 sẽ xin anh Hoàng chút vốn để kinh doanh xem sao. Ngày xưa anh Niệm ở nước ngoài một thân một mình còn khởi nghiệp được nữa là cô có cả gia đình hỗ trợ. Từ khi biết nhà cô và nhà anh Niệm thân nhau, tụi bạn ngưỡng mộ cô lắm. Tại tụi nó mới chỉ biết đến anh qua truyền thông thôi, chứ chưa được diện kiến ngoài đời. Anh Niệm trong mắt bọn nó hoàn hảo như kiểu con nhà người ta ấy. Đâu có đứa nào biết quá khứ của anh oanh liệt chẳng kém bất cứ bé gái nào. Cuối năm lớp 10, sổ học bạ bè bét đến mức chú Nhất điên tiết tuyên bố, từ giờ anh đừng hòng xin chú dù chỉ một đồng. Những tưởng anh phải quỳ lại van xin chú, nhưng không, anh chôm luôn giấy tờ và thẻ ngân hàng của chị Hoài đem đi chơi chứng khoán. Cô không rõ làm cách nào mà anh lấy được cả mật khẩu lẫn chữ ký của chị Hoài. Chỉ biết khoảnh khắc ngộ nhận ra mình đã bị lừa, chị đã thề sẽ tẩn chết anh Niệm. Cơ mà lúc anh Niệm trả chị chiếc thẻ với số dư gấp đôi, chị lại chỉ hiền dịu bảo, lần sau có việc gì, cậu cứ nói trước với chị một câu là được. Anh Bách tiết lộ với cô vụ đó, anh Niệm lãi gấp 10, và cũng từ đó, chú Nhất có cái nhìn khác hẳn về thằng con trời đánh. Chú không bao giờ thèm dọa cắt viện trợ nữa. Cô Bích vừa ngây ngốc nhớ lại chuyện xưa, vùi đầu trong đống bài tập toán cao cấp. Cứ như vậy chật vật mãi cô mới ôn xong, đến hôm thì cũng làm được 5 trên 6 câu. Cái ngày cô biết mình qua môn cũng chính là ngày không khí trong nhà cô oái oăm khó tả. Bà Thuận giữa trưa nắng chang chang ra vườn tập dưỡng sinh. Mẹ Hòa đứng trên hiên nhà, vừa quét mạng nhện vừa hát líu lo. Anh Hoàng ôm bông, nâng lên hạ xuống như kiểu trai 20 nâng tạ. Có mỗi chị Hoài là ngồi nguyên một chỗ, nhìn chằm chằm vào chiếc que thử thai như kiểu không tin vào mắt mình. Miệng chị mỉm cười nhưng mắt chị rơm rớm. Chị cầm que lên rồi đặt que xuống, ngắm đi ngắm lại, hai chiếc vạch đập rõ nét. Thực sự là hai vạch rồi. Trải qua biết bao đau đớn, tủi hờn, đắng cay, rốt cuộc chị cũng chờ được tới ngày này. Rốt cuộc chị cũng được làm mẹ. Chị hạnh phúc biết bao khi bấm số, gọi điện về nhà khoe với mẹ Quỳnh rằng Hoài của mẹ sắp được đi đẻ rồi đó, mẹ chuẩn bị may áo quần cho cháu ngoại đi là vừa. Mẹ Quỳnh mừng rớt nước mắt, mẹ đưa máy cho Hoài nói chuyện với ba Hùng. Tuy bà vẫn ngây ngốc như đứa trẻ, nhưng dạo này sức khỏe của ba ổn định hơn xưa rồi. Ba thuộc được tên mẹ và tên chị. Mẹ kêu ba chúc mừng Hoài đi, ba liền bập bẹ. Chúc mừng Hoài. Mẹ bảo ba nhắc Hoài cảm ơn chị Thư, ba cũng nói được hết câu luôn đó. Thực ra chẳng cần mẹ nhắc, chị vẫn sẽ gọi cho chị Thư. Chị còn tính nhờ anh Hoàng mua ít tổ yến đem tới biếu chị ấy. Đối với chị Hoài, chị Thư không chỉ là bác sĩ trực tiếp điều trị cho chị, mà còn là người chị em thân thiết nhất. Hai người cùng quê, cùng xóm, cùng là một con nên thương nhau lắm. Đợt chị mới chân ướt chân ráo ra thành phố, là chị Thư cho chị ở trọ cùng, đưa chị đi sắm sửa quần áo chăn màn. Chị Thư lo cho chị như chị em ruột lo cho em gái vậy. Ngay cả khi chị đi làm giúp việc cho nhà người ta, có tiền rồi, chị ấy vẫn bảo giữ mà gửi về cho ba mẹ, chứ không bắt chị phải trả tiền sinh hoạt phí cùng. Tuy nhiên, chị Hoài vẫn ghi lại đầy đủ các khoản tiêu, rồi hàng tuần soạn tiền bỏ vào chiếc phong bì nhỏ. Trước khi về nhà dì Kỳ, chị có bỏ lại chiếc phong bì đó trên giá sách cho chị Thư. Sau này chị Thư học lên bác sĩ nội trú, không có thời gian đi làm thêm nữa, chị ấy có đến tìm anh Hoàng vay mượn. Chính chị Hoài đã gửi anh Hoàng tiền may đồ của chị, nhờ đưa cho chị Thư. Hồi xưa, chị làm ở nhà dì Kỳ, tuy là làm toàn thời gian, nhưng nhà dì có nhiều người giúp việc, nên chị vẫn tranh thủ được những lúc rảnh rỗi, may đồ cho người ta. Ban đầu vì không quen biết mấy, nên 2-3 tháng mới có người đặt. Chỉ từ khi cậu Niệm nhảy vào, thị trường của chị mới trở nên sôi động. Cơ mà cái thằng đều cáng đó nó rảnh lắm. Một chiếc váy do chính tay chị chọn vải, làm hết tất cả các công đoạn mà cậu chỉ chia cho chị 30% tiền lời. Tức mình chị dỗi không thèm hợp tác nữa, chuyển sang rủ anh Hoàng làm chung. Con người anh rộng lượng chứ không hẹp hòi như ai kia. Anh cho chị 99% và chỉ lấy đúng 1% tượng trưng. Ngặt nỗi anh Hoàng được cái tốt bụng nhưng khù khờ. Vẫn cùng là chiếc váy do chị may ra đó, nhưng vào tay anh mãi chả bán được. Kết cục chị Hoài ăn phần trăm nhiều, nhưng chẳng lãi bằng 1/10 ngày trước, đành phải quay về hối lỗi với cậu Niệm. Nài nỉ mãi, cậu mới đồng ý. Dành con, còn Ken Bon hạ tỷ lệ ăn chia xuống 28, chị 2, cậu 8 mới khốn nạn chứ. Bị điên á, rút chi rút tận 10%. Chị lủng bủng mắng, thằng bé quay sang lườm chị. Cậu có ánh mắt sắc dã man, kiểu không dữ tợn như chú Nhất, nhưng vẫn có cái gì đó khiến đối phương bùn rùn. Chị Hoài hơi hãi nên im. Cậu thấy chị hết mẻ nheo, rồi mới nhàn nhạt cảnh tỉnh. Đó là cái giá của sự phản bội. Ơ hay, phản bội gì chứ cái thằng oắt con này? Hợp tác làm ăn chẳng phải dựa trên cơ sở lợi ích hay sao? Rõ ràng cậu tham còn lý do lý chấu vớ vẩn. Chị ức chế chủ cho cậu sau này nghèo rớt mồng tơi, phải mang bao tải và chống gậy tới trước cửa nhà chị ăn xin. Tiếc rằng chẳng được như ý nguyện. Bây giờ nếu xét về độ giàu có thì chị làm gì có cửa so với cậu. Chị bây giờ cũng không còn xấu tính như thế nữa, cũng sắp làm mẹ rồi mà. Vậy mà cũng có ngày chị được làm mẹ cơ đấy. Nghĩ tới khóe môi lại cứ tủm tỉm mãi thôi. Tối ăn gì để người ta nấu nào? Bé Hằng nũng nịu hỏi. Tất nhiên không phải là hỏi chị rồi. Còn nhỏ này, chị ngồi lù lù ở đây mà nó còn dám thả tính anh Hoàng trắng trợn thế đấy. Chồng chị lại không được tình ý lắm. Anh vô từ đáp, mày làm nộm chân gà đi, tối chú nhắm rượu với ông. Nói vậy chứ bà Thuận không bao giờ uống rượu say, bà chỉ uống đủ liều đủ lượng, có lợi cho sức khỏe thôi. Thành ra có mỗi Hằng ngồi tiếp rượu chú. Chị Hoài mấy hôm liền hồi hộp đợi kết quả, nào có ngủ được đâu. Tới hôm nay tâm trạng thả lỏng nên mới chập tối mắt đã díp lại. Hằng thấy cô Hoài ngủ ngon trên gác rồi thì cố ý rót rượu vào cốc chú nhiều hơn. Trong cơn say chú hứng khởi dắt Hằng lên phòng làm việc của chú, kể cho Hằng nghe bao nhiêu dự định đẹp đẽ. Nhất định cuối năm nay anh sẽ lên chức. Hoài cứ yên tâm đẻ con cho anh, rồi anh sẽ xây nhà mới cho mẹ con Hoài. Người ta không phải là Hoài. Cái chú này vô tâm vô tư, suốt ngày nhầm thôi. Hằng nhắc nhẹ rồi vòng tay qua ôm chú, khẽ cọ mũi vào lòng chú trách móc nỉ non. Hình như chú Hoàng nhận ra Hằng rồi. Chú vỗ về sau lưng Hằng, thủ thỉ an ủi. Anh xin, Hoài đang mang thai mà, em phải hiểu cho anh chứ. Lồng ngực Hằng căng cứng, tưởng chừng muốn nổ tung. Nếu như trong phòng không phải chỉ có hai người, thì Hằng cũng không dám tin vào tai mình nữa. Chú gọi Hằng là em, xưng anh. Hằng biết chú rất thương Hằng, nhưng có nằm mơ cũng không dám nghĩ tình cảm chú dành cho Hằng lại vượt qua hai từ chú cháu. Chú dỗ Hằng như cái cách chú dỗ một người phụ nữ, chứ không phải một đứa trẻ. Chú kêu, chú có chỗ khó của chú. Hằng tất nhiên hiểu. Hằng chẳng trách chú đâu, có trách cũng chỉ trách số phận, trách cuộc tình của họ sao mà ngang trái. Đêm đó Hằng đã khóc rất nhiều, không phải vì u uất, buồn bực hay oán than cuộc đời. Đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Khó khăn lắm chú mới dám thổ lộ, mà trái tim Hằng đâu phải rèn từ sắt đá. Em sinh cho anh một đứa nhỏ nhé. Không được, chuyện của hai đứa mình là sai lầm. Không, không sai ở đâu hết. Cho dù Hằng có nhỏ hơn chú 17 tuổi thì cũng chẳng có gì là sai. Đã là tình yêu thì đâu có thể phân định đúng sai, phải không? Hơn nữa Hằng còn trẻ hơn cô Hoài 12 xuân xanh, như đồng lúa non mơn mởn đong đưa trước mắt chú. Sao chú có thể không rung động? Chai rượu vơi dần, Hằng chìm vào giấc mộng đẹp của riêng mình. Còn chú Hoàng thì chạy vào nhà tắm rửa mặt, thay đồ chuẩn bị về nhà. Khi những tia nước lạnh thấm vào da thịt, có người mới sực bừng tỉnh. Còn về gì nữa? Anh đang ở nhà mà. Cả con bé Hằng nữa, tại sao lại là nó? Nó lên đây từ bao giờ? Có lẽ anh quá chén đến mất lý trí luôn rồi. Anh Hoàng hoảng hốt, lôi Hằng xuống tầng, rồi mới rón rén về phòng. May mà vợ vẫn ngủ không biết gì, chứ vợ mà biết thì phe này anh giải thích sao nổi. Tuy thế, anh vẫn cảm thấy hơi áy náy, nên ngay sáng hôm sau chuyển tiền thêm phụng dưỡng bà mẹ vợ. Chị Hoài biết chuyện cảm động lắm. Suốt 8 năm trời, tiền thuốc thang của ba chị là anh lo. Nhà chị có công to việc lớn gì cũng tới tay anh. Kiếm được người chồng như anh quả không dễ dàng. Còn ba mẹ Hoàng Hoài thì tên là gì được bây giờ nhỉ? Anh Hoàng cao giọng hỏi. Còn ôm bông chạy qua chỗ vợ, thơm gió lên má. Hải chị ngượng quá đi thôi. May sao mẹ Hòa đang vui nên không mắng anh chị, bảo anh chị vô duyên, mà chỉ bảo cái nhà máy sản xuất đường chú Nhất mới xây xong sắp đi vào hoạt động rồi đấy. Chị Hoài xem có anh chị em ở quê đang gặp khó khăn thì bảo lên đây, mẹ dắt sang nhà dì Kỷ xin việc cho. Chị Hoài lễ phép cảm ơn mẹ. Nhờ có mẹ thân với dì Kỷ nên họ hàng dưới quê nhà chị đều được lo công ăn việc làm đầy đủ. Ngoài ra mẹ còn tính cho cả chồng chị nữa đấy. Người trong gia đình với nhau bao giờ chả đáng tin hơn. Với cả sau này nếu anh có cơ hội thăng tiến, mẹ mong cả nhà hết lòng ủng hộ. Chính vì mẹ bao bọc con trai quá, đâm ra anh nhà chị hơi ngờ nghệch. Anh hơn chị 5 tuổi mà nhiều khi có những phát ngôn khiến chị tưởng anh nhỏ hơn mình cả một giáp. Cậu Niệm sướng ghê nhỉ, còn chưa về nước đã được ba tặng hẳn cho một cái nhà máy đường làm chủ. Nhất cậu, Ôi rồi, anh Niệm mà anh ấy thèm vào. Cô Bích bĩu môi rẻ bỉu, nhiều khi cô không hiểu vì sao anh Hoàng có thể chung dòng máu với cô được luôn. Người đâu mà khở đến thế là cùng. Chả nhẽ anh vẫn nghĩ những thông tin trên sàn chứng khoán chỉ là giả sao? Đến một sinh viên như cô còn có thể ước lượng được khối tài sản của anh Niệm, hiện giờ mà một người quản lý lâu năm như anh lại không thể nắm được con số tương đối. Mà chẳng cần giỏi tính toán, chỉ cần chịu khó đọc báo thôi, anh sẽ biết cái nhà máy đường đó đối với anh Niệm đại khái chỉ giống như anh Hoàng ra chợ mua mớ rau muống. Cô Bích đã rất kiên nhẫn để khai sáng, ngặt nỗi dù phân tích như nào thì vẫn công cốc. Mày mang tiếng sinh viên kinh tế mà dốt, là chú Nhất nhờ người ta thổi phồng lên thôi. Ví dụ cậu có 1.000 thì phải phóng thành cậu có 1 tỷ cho oách. Anh mới là cái đồ ngốc ý, thổi chi mà thổi dữ vậy. Anh nghĩ một người đứng đầu tập đoàn lớn như chú Nhất mà rảnh đến mức vậy cơ à? Chú không rảnh, cơ mà cậu là con trai duy nhất của chú, nên tất nhiên chú phải để tâm rồi. Mày đừng nói với anh là mày quên ngày xưa cậu Niệm học hành bết bát đến mức nào rồi nhé. Mày không nhớ đợt cậu thuê chị Hoài đi họp phụ huynh hộ, xong bị chú Nhất phát hiện cho ăn đòn như tử à? Dốt như cậu không có bà chống lưng thì làm được cái trò chống gì chứ? Lý luận thế thì cô biết thua rồi. Cô quay sang chơi với Bông, cơ mà con nhỏ cứ sán mẹ Hoài bỏ mặc cô, hại cô ghen tị trêu chọc. Mẹ Hoài có em bé rồi, mẹ cho Bông ra rìa luôn á. Cô biết đối với việc chị Hoài mang thai rất chi là vui. Cô ghét chị Hoài thì ghét thật, nhưng dẫu sao anh Hoàng vẫn là anh trai cô, cháu bé là máu mủ nhà cô, tất nhiên là cô mừng rồi. Với cả quan trọng, nếu Bông mà bị ra rìa thì cô sướng phải biết. Rồi Bông sẽ quấn lấy cô, suốt ngày bám lấy cô, dần dần Bông sẽ thương cô hơn cả chị Hoài. Trong khi cô Bích phấn khởi ra mặt thì Bông lăn lóc trên sàn nhà dãy đành đạch. Ứ thích mẹ Hoài có em bé đâu, ứ thích đẹo nào luôn á. Mẹ Hoài có em bé, mẹ Hoài cho Bông ra gì á, không thương Bông nữa á. Bông ghét em bé, ghét ghét ghét, ghét 20 lần luôn á. Đâu có đâu, mẹ thương mà, mẹ thương Bông lắm luôn. Có em bé chơi với chị Bông nữa á. Em bé thương chị Bông nhiều ơi là nhiều, chị Bông cũng thương em bé nha. Mẹ Hoài ôm Bông dỗ dành mãi. Cô Bích thấy Bông khóc quá, đành phải nịnh Bông rằng cô chỉ đùa thôi. Cô Hằng ngồi trong nồi cháo trong bếp thì thoảng ngó ra ngoài phòng khách, rồi lại quay vào lắc đầu cười khẩy. Ôi chao, cái nhà này sắp thành cái phường treo rồi. Đợi đến lúc cô Hoài đi khám, ông Thuận, bà Hòa và cả chú Hoàng đều biết họ đang ăn mừng vì một đứa trẻ không có thật. Liệu sẽ vui đến mức nào nhỉ? Hằng vừa nghĩ vừa cười khẩy. Chú Hoàng đi qua, ghé tai con bé thủ thỉ. Xin lỗi chuyện tối qua chú say, còn cấm Hằng không được phép bép xép gì với cô Hoài. Ngớm, người ta nào có nhỏ mọn như thế? Hằng nũng nịu. Thực ra Hằng đâu phải đứa không biết điều. Chỉ cần trong tim chú có Hằng, thì dù thiệt thòi như nào Hằng cũng chịu. Chú Hoàng yên tâm bẹo má Hằng, tươi cười hỏi chuyện. Mày thấy con trai tên Hưng hay không? Ý chỉ sự hưng thịnh đó. Còn con gái tên Hân, hân hoan, được chứ nhỉ? Được quá đi ấy chứ. Ba Hoàng, mẹ Hằng, nhà bé Hưng hay bé Hân nghe đều thích tai như nhau cả. Chú muốn có mấy Hưng mấy Hân, Hằng đều đẻ được cho chú. Hằng cầm tập tài liệu mang ra ngoài cổng tiễn chú đi làm, trong lòng thầm tiếc cho cô Hoài phúc mỏng. Ôi cháu, bữa đó tới giờ cô cứ xoa cái bụng rống rẫm rồi cười một mình, nó mới đáng thương làm sao. Cũng chẳng trách được Hằng, có trách thì trách cô sống lỗi gây thủ chuốc oán với nhiều người thôi. Có lẽ Hằng là người đầu tiên trong nhà biết lần thụ tinh nhân tạo này của cô Hoài thất bại, là một chị tên Kim tiết lộ chuyện đồng trời đó cho Hằng. Hằng tò mò hỏi nguyên nhân, nhưng chị giữ bí mật, chỉ bảo chung chung đó là nghiệt báo cô Hoài phải trả. Hình như ngày xưa cô Hoài cua bồ của chị Kim hay sao á. Cái cô Hoài trơ trẽn chả kém ai mà lúc nào cũng giả bộ trịnh thượng, dạy dỗ Hằng, nhắc nhở Hằng, ghét dã man. Thế nên Hằng mới muốn chọc cô một trận nhớ đời. Ngặt nỗi Hằng ngốc nghếch chẳng nghĩ được kế gì hay, lại phải nhờ chị Kim mách nước. Chị Kim thông minh lắm, tuy chưa được gặp chị lần nào, nhưng qua những lần nhắn tin chát chít hàng ngày, Hằng biết chị là mẫu người phụ nữ giỏi giang. Chị gửi cho Hằng chiếc que thử thai cực kỳ vi diệu, kể cả thử với con Nana hay con Bồng cũng hai vạch mà, uống chi cô Hoài. Mỗi lần thấy cô nâng niu chiếc que đó, Hằng không sao mà nhịn cười nổi. Ôi chào ôi, tới lúc biết sự thật, chẳng biết cái mặt cô nó sẽ méo đến mức nào. Đến lúc đó không biết bà Hòa còn đủ kiên nhẫn mà pha sữa cho cô uống hay không, hay bà lại hất thẳng cốc sữa vào mặt cô. Hằng phấn khởi chạy tới chỗ bà, nhanh nhẹn giúp bà sắp xếp lại album ảnh. Chú Hoàng đẹp trai ghê bà nhỉ, ai như cậu Niệm, cái mặt lầm lầm lì lì, nhìn như bị mất sổ gạo á. Ừ, thằng nhỏ quái tính kinh khủng. Cái thằng bé ấy, đến cái tên của nó cũng lạ, huống chi cái tính. Hồi chưa nghỉ hưu, ông Thuận làm giáo viên dạy văn cấp 3. Ông chọn cho nó cái tên Minh Long để con trai hai nhà ghép lại thành Hoàng Long. Mọi người ai cũng thấy cái tên rất kêu, cơ mà dì Kỷ một mực không chịu. Dì đòi đặt tên con là Niệm để ghép với tên dì thành Kỷ Niệm. Rồi dì còn tham dùng luôn tên chồng làm tên đệm. Rốt cuộc thằng bé tên là Nhất Niệm, đầy đủ cả họ tên là Dương Nhất Niệm. Ông Thuận nghe giận tím tái mặt mày. Ông than với chú Nhất, từ thuở bé đến giờ ông chưa từng thấy cái tên nào kỳ quặc đến vậy. Đặt thế e rằng sau này khó nuôi. Ngặt nỗi chú Nhất cũng thích cái tên vợ đặt nên gạt phăng đi ý kiến của ông Thuận. Thế rồi sau này thằng bé đúng là khó nuôi thực sự. Nó ít nói nhưng hay nghịch ngầm, quậy lắm chứ không ngoan như Hoàng nhà bà. Ai đời có thằng học sinh nào bị thầy giáo phạt chép văn mẫu mà đem về nhà khoán hết cho người giúp việc không hả? Lại được thêm con bé Hoài khéo tay, nó nhại chữ thằng Cù Niệm giống y chang. Bà nhìn thì không phát hiện ra đâu, nhưng ông Thuận liếc qua liền biết. Tuy nhiên ông chỉ để bụng thôi chứ không phanh phui. Ông ấy với tất cả các học sinh, kể cả con trai ruột đều rất nghiêm khắc, nhưng riêng với thằng Niệm lại hết mực dung túng, chắc do nể chú Nhất gì kỳ. Bà Hòa vừa nói chuyện với Hằng, vừa gom đống ảnh cũ dồn vào những trang sau để nhường mấy trang đầu chuẩn bị cho đứa cháu sắp chào đời của bà. Thấy con dâu chuẩn bị đi khám thai, bà không quên dặn dò: chị Hoài đi đứng cẩn thận đấy nhá. Dạ mẹ yên tâm. Chị Hoài chào mẹ rồi mở cổng đi bộ ra đường cái đợi xe buýt. Có em bé tuy phải giữ gìn nhưng không đến mức nhạy cảm như ở giai đoạn chuyển phôi thai, nên chị không cần ngồi taxi nữa. Mẹ Hòa cũng đỡ xót tiền. Chả biết là bé trai hay bé gái đây, dẫu còn sớm chưa xác định được giới tính nhưng chị vẫn thấy hồi hộp quá cơ. Hễ nhìn xuống bụng tim lại đập thình thịch đi ấy. Ôi, mẹ Hoài mong bé khủng khiếp. Bé biết tên không? Bé là niềm hy vọng suốt 8 năm qua của mẹ. Mỗi lần nhìn các mẹ khác bế con, hít hà, mẹ Hoài phát thèm lên được. Mẹ đợi mãi mới tới ngày này. Mấy hôm nay mẹ vui tới mức nhìn thấy trời, trời xanh biếc, nhìn thấy nắng, nắng vàng ruộm, nhìn cây cối xung quanh xào xạc thôi cũng vui tai ghê gớm. Chẳng mấy chốc chuyến xe đã đưa mẹ tới bệnh viện của bác Thư. Hồi xưa bác Thư rủ mẹ bỏ vốn mở bệnh viện tư chung với bác. Mẹ tuy bận bịu chăm cô bích sắp sinh nhưng ngày ngày vẫn gọi điện lên nài nỉ thuyết phục ba Hoàng đầu tư. Lúc mới đầu còn chưa ra dáng bệnh viện lắm đâu, gọi là phòng khám thì đúng hơn. Không ngờ sau mấy năm nó đã trở thành một trong những bệnh viện có tiếng trong thành phố. Bác Thư thật giỏi. Bác đón tiếp mẹ Hoài bằng một nụ cười hiền dịu. Bận bịu bao nhiêu việc mà bác vẫn đích thân xuống đón mẹ Hoài. Bao giờ thì được con đạp đi bác Thư nhỉ? Mẹ Hoài hí hửng hỏi. Bác Thư sau một hồi trầm ngâm thì vỗ vai Hoài động viên. Thôi lần sau cố gắng. Sao lại là lần sau? Vậy còn lần này thì sao? Em bé lần này của mẹ Hoài bị làm sao? Có vấn đề gì với em? Dù có vấn đề gì thì mẹ cũng sẽ giữ em. Bao nhiêu tiền của mẹ cũng giữ được. Mẹ sẽ xin ba Hoàng. Nếu ba Hoàng không cho thì mẹ sẽ vay dì Kỳ. Sau này đẻ em ra, mẹ đi làm trả nợ. Chị Hoài cứ gào khóc ôm chị Thư, xin chị giúp đỡ hai mẹ con, khiến chị Thư đành phải nói thẳng: Hoài, em bình tĩnh lại đi, không có em bé nào cả, em không có con, em làm thụ tinh nhân tạo đã bị thất bại rồi. Thất bại là thất bại thế nào hả chị? Que thử thai hai vạch mà chị, em vẫn còn mang đi theo đây này. Chị nhìn kỹ lại xem chị nhầm phải không chị? Em ơi, que thử thai không phải lúc nào cũng chính xác 100%. Có thể do em quá mong nên bị hiện tượng mang thai giả, cũng có thể do que thử không đạt chất lượng hoặc em thử sai cách. Que hình như là mẹ Hòa mua, còn thử thì do chị hồi hộp quá nên nhờ chồng giúp. Chị giờ không biết phải sao nữa, chỉ còn cách năn nỉ chị Thư khám lại. Chị Thư khám xong còn dùng que khác để thử cho chị chứng kiến tận mắt. Thời khắc nhìn thấy một chiếc vạch duy nhất, chị tưởng như mình rớt từ trên 9 tầng mây xuống nơi địa ngục sâu thẳm. Đau, đau lắm, không từ nào có thể diễn tả trọn vẹn nỗi đau đó. Thà rằng ngay từ đầu biết mình thất bại, còn hơn cứ ôm hy vọng, khấp khởi mừng thầm, rồi chỉ trong phút chốc, tất cả đều vỡ tan như bong bóng xà phòng. Chị phải làm sao đây? Mẹ Quỳnh nghe tin lên trước bà ngoại thì vui đến thế cơ mà. chị phải gọi điện nói với mẹ, đó chỉ là sự nhầm lẫn ư? Còn ba Thuận mẹ Hòa thì sao? Khi biết tin, chắc chắn ba mẹ sẽ thất vọng về chị lắm. Đến chị còn thất vọng về bản thân mình nữa là. Chỉ một đứa trẻ thôi, sao chị có thể vô dụng đến thế? Chị nhắn tin cho anh Hoàng, để anh làm công tác tư tưởng cho các cụ trước. Em cứ nằm nghỉ ở đây, tối hãng về. Chị Thư nhẹ nhàng khuyên bảo, chị Hoài khẽ vâng, nhưng chị Thư ra khỏi phòng, chị cũng thu dọn đồ đạc đi luôn. Như người mất hồn, chị rệu rạo bước từng bước trên phố, xe buýt đến cũng quên cả lên. Chị cứ thế đi, đi mãi rồi cũng về tới nhà. Nhưng chị không dám đẩy cửa, chị không đủ dũng khí đối mặt với mọi người trong gia đình. Ơ, cái Hoài thấy mẹ Hòa mày bảo đi khám thai cơ mà, về rồi đấy à, em bé khỏe mạnh chứ? Bà Phượng ngó sang hỏi han, khổ thân con bé, mãi mới được một mụn con, cơ mà chả hiểu sao sự tình làm sao, nó lại cứ đứng ngoài cửa khóc, nòm rõ tội. Bà định qua an ủi, thì ông Phúc vọng ra, nhắc cá rán sắp cháy rồi, nên lại vội vội vàng vàng chạy vào nhà tắt bếp. Ông Phúc cầm cái đĩa ra cho bà, đoạn tò mò hỏi, mới đọc báo thấy có bài giật tít, chàng trai trẻ từ bỏ công ty triệu đô để về nước phụng dưỡng ba mẹ, nòm cái mặt thằng bé quen lắm, có phải thằng con nhà ông Nhất ngõ mình không nhỉ? Đúng rồi, chính nó đấy, tôi nghe loáng thoáng chỗ bà Kỳ thì hình như thằng nhỏ đang thực hiện chuyển giao công ty cho người khác, chắc đầu tháng 8 là xong thôi. Về là đúng rồi, còn phải cưới vợ nữa chứ. Dì Kỳ là dì thích ăn dâu ta mọng nước cơ, dâu tây vàng hoe còn lâu gì mới chịu. Cô Hoàng Anh nói bóng nói gió, bà Phượng nhìn con gái lắc đầu thở dài. Sinh con trai như bà Kỳ sướng thật đấy, nào như bà sinh con gái cho đi lấy chồng là thành con nhà người ta mất rồi. Sống cùng một phố mà mỗi tháng nó ghé qua nhà được đôi ba lần. Bà Phượng đang cầu nhau, tự dưng nghe tiếng đổ vỡ bên nhà hàng xóm. Bà tò mò chạy sang thì thấy bà Hòa giận còn dầu đến mức ném hết bát đũa ra ngoài sân rồi cay cú chỉ trích. Cái thứ vô dụng nhà chị chỉ biết xin lỗi thôi à? Tiền của nhà này đem đốt hết vào chị rồi đó, chị có biết không? Còn hằng nó nói không sai mà, cây độc không hoa, gái độc không con, đổ rắn độc không biết đẻ. Chắc lần thụ tinh này của chị thất bại đó mẹ. Cô Hoàng Anh ghé tai bà Phượng thủ thỉ, không lẽ lúc trước que thử thai bị nhầm, tội nghiệp con nhỏ. Bà Phượng chỉ cảm thán mỗi câu, thương cái Hoài thôi mà bị con Hằng nó chạy ra nó đuổi, nó kêu việc nhà nó không mượn bà xía vô. Hằng trông cái điệu bộ tức tối bỏ về của bà Phượng, thấy ghét quá đi á. Thương cô Hoài mới sợ chứ, thương gì bà thương, đáng đời cô mới đúng. Nom cô bị bà Hòa chửi, Hằng mắc cười quá đi thôi, có gì đâu mà cô khóc quá trời, khóc như kiểu ăn vạ ai không bằng ý. Không đẻ được là lỗi của cô mà, làm mình làm mẩy với ai chứ. Hằng đợi bà tổng xỉ vả cô xong, Hằng mới ngúng nguẩy gõ cửa phòng cô thừa gửi. Cô sướng chưa cô? Lần sau đừng có lên mặt với con nghe cô. Con xuống nhà nấu cơm đi, để cô yên. Chị Hoài không muốn đôi co với bé Hằng, ai ngờ con nhỏ nhây không tả nổi. Nó ngồi xuống cạnh chị, nói nhỏ đủ để mình chị nghe thấy. Que thử thai là của con tặng cô đấy ạ, không phải bà mua đâu cô. Vui không cô? Vui nhờ, cô nhờ. Nhờ có con mà cô được vui mấy ngày còn gì. Cô không cần cảm ơn con đâu á. Cái giọng ỏn ẻn của con Hằng bức chị Hoài phát điên. Cái mặt căng căng của nó như chảo dầu đổ vào ngọn lửa nóng bừng trong chị. Không thể giữ nổi bình tĩnh, chị giáng thẳng cho nó một phát tát đầu điếng. Con nhỏ la lên oai oái, liếc thấy bóng chú Hoàng, cái miệng càng gào dữ dội. Hằng có tội tình gì đâu mà cô lại đánh Hằng á? Cùng là đàn bà con gái với nhau mà cô nỡ lòng nào ra tay tàn nhẫn vậy? Cô ngoa độc như thế, thảo nào cô không có con là phải, cô bị nghiệp báo đó. Cụm từ không có con như muối mặn sát sót tim gan chị. Phải, chị không có con, chị không có con thì chị chịu, liên quan gì tới nó? Nó hả cớ gì phải xía mũi vào chuyện của chị? Đã suốt ngày thả thính chồng chị, lại còn đưa que thử thai đều cho chị, tối ngày cố ý chọc điên chị. Nó thừa biết chị vô cùng mong đứa nhỏ này, mà nó vẫn cứ trêu chị, trêu đùa với cảm xúc của chị. Ngày trước chị nhịn nó, chẳng qua là do chị phải giữ gìn. Nay thất bại rồi, chị chẳng việc gì phải nể nang cả. Mặc kệ anh Hoàng quát tháo, chị cầm cây chổi xông tới quyết dạy bé Hằng một lần nhớ đời. Chồng chị thấy vợ nổi khùng, thì vội vã nhảy vào giữa can ngăn. Có đánh thì đánh anh đây này, nó có tội gì mà đánh nó? Nó mua cho em que thử thai đều. Chị Hoài giải thích, bé Hằng mếu máo nhìn chú Hoàng, kêu cô Hoài vu oan cho nó. nó nhà quê biết cái gì đâu mà que thử thai đều với que thử thai xịn. Anh Hoàng thấy Hằng nói có lý nên tin, anh lựa lời phân tích phải trái cho vợ. Chị Hoài nghe chồng trình bày một bên, còn Hằng nức nở một bên, đầm ngứa hết cả tai, tức mình dùng cán chổi quật luôn cả hai chú cháu. Này thì Hằng này, này thì chú Hoàng này, này thì bênh nhau này, này thì tối nay cút lên sân thượng mà ngủ với nhau này. Bé Hằng được cô cho phép sướng như mở cờ trong bụng, ngược lại gương mặt chú Hoàng chất chứa đầy lo âu. Vợ quát có vẻ Hằng máu đấy, nhưng giọng lại khản đặc, mang tiếng đánh anh với con Hằng mà người cứ run cầm cập, xiêu xiêu vẹo vẹo, cảm giác như chạm nhẹ một cái là đổ. Anh Hoàng kêu con Hằng xuống dưới nhà dọn dẹp, rồi lao vào ôm vợ dỗ ngọt. Thôi anh xin mà, anh biết vợ khổ, vợ nhọc, anh thương lắm, mình chưa có con là duyên chưa tới thôi, chứ không phải tại ai cả. Cũng không ai mua que thử thai đều cho vợ đâu, vợ nghe anh nghỉ ngơi đi cho khỏe, đừng suy nghĩ lung tung gầy người. Em không nghĩ lung tung, là nó, chính nó thừa nhận với em. Giả như con bé chọc vợ thì nó phải giấu nhẹm đi chứ, làm gì có chuyện nó ngu đến nỗi nói thẳng tuẹt ra thế. Có khi bàn nãy vợ mệt quá, vợ ngủ mơ đấy. Thôi thì chuyện cũng đã rồi, để anh xuống lấy cháo cho vợ ăn, lát tỉnh táo vợ xuống nhận lỗi với bé Hằng nhé. Mất gì câu nói đâu vợ nhỉ. Lấy được ông chồng khờ quá, nhiều khi muốn tăng sông. Chị Hoài ngồi bần thần một chỗ như người mất hồn, ánh mắt chị vô định nhìn qua khung cửa sổ. Mới ban sáng trời còn trong xanh lạ thế, vậy mà chỉ trong chốc lát mây đen đã kéo tới ầm ầm. Ngày hôm nay của chị cớ sao mệt mỏi đến vậy? Thụ tinh nhân tạo thất bại, mẹ chồng chửi bới om sòm, đến cả người chồng đầu gối tay ấp cũng chẳng tin vợ. Chị chán nản gạt tay ông xã, khiến anh buồn bực bỏ xuống lầu. Từ lúc Thư báo tin dữ, tim anh buốt ghê lắm. Nhưng mẹ sốc, vợ tủi, anh là đàn ông, chẳng lẽ lại khóc theo? Anh thương vợ anh, mới chỉ cho vợ điều hay lẽ phải, ấy vậy mà vợ ương bướng không nghe. Anh lại phải đi nói khó với con Hằng, kêu nó thông cảm cho vợ, đừng mép bà Hòa. Được cái con bé tốt tính, mặt sưng vù ra mà vẫn tươi cười bóp chân cho anh. Để Hằng giúp chú thư giãn nha, Hằng biết chú cũng khổ tâm lắm chứ bộ, người ta thương chú xót hết cả ruột luôn á. Ít ra con bé còn biết nghĩ cho anh, còn vợ thì chẳng mảy may đoái hoài. Cô biết chứng kiến toàn bộ vụ việc, nhưng không xỉa vô mà chỉ nhếch môi cười mỉa mai. Anh trai cô mà, còn lạ gì nữa, lúc nào chả nhìn cuộc đời qua lăng kính của kẻ khờ. Ngày xưa có đợt chị Hoài nói, anh Niệm trộm buộc tóc của chị, anh Hoàng cũng không tin đâu. Anh Lý sự, cậu Niệm là con trai, cậu lấy buộc tóc làm gì? Anh Hoàng cố gắng phân tích làm chị Hoài nguôi giận, tiếc rằng không thành công. Chị Hoài mà đã điên máu lên là chị ấy bất chấp hết, hầm hầm cầm chổi rượt kẻ thù. Anh Niệm thực tình chả sợ chị Hoài đâu, mấy thằng côn đồ chuyên đi móc túi, to cao vạm vỡ, còn bị anh tẩn cho ra bã nữa là chị Hoài liễu yếu đảo tơ. Chắc do anh ghét chị nên thích chơi nhây thôi, vòng qua chỗ nọ, lượn vào chỗ kia, hại chị Hoài đuổi theo mệt lử. Trưa nắng chang chang, chị ý đú theo anh Niệm không nổi, xong rồi chóng mặt sẩy chân ngã xuống hồ. Cái hồ xe nhà chú Nhất thì nông mà, nhưng toàn bùn tanh lắm. Anh Niệm đứng trên bờ sướng cười không khép được miệng, chị Hoài bên dưới tức mình, bốc bùn ném thẳng vào đối phương. Anh Niệm giận phừng phừng nhảy xuống, chát bùn nhen nhuốc hết cả mặt chị Hoài. Đến mái tóc, mềm như tơ của chị, anh cũng không tha, hại chị đun mấy nồi bổ kết mà vẫn không gột sạch. Bực quá nên chị nhờ Bích chạy vào lấy dầu gội. Cô còn chưa vâng, đã thấy anh Niệm cầm cái chai xanh xanh ra, dốc lên đầu chị Hoài, ra sức vò vò, rồi bê cả chậu nước đầy, dội thẳng lên người chị. Đồ quỷ sứ, cay mắt lắm má. Chị Hoài cáu, anh Niệm rút khăn vứt qua chỗ chị rồi cảm thán. Chó chừa. Do anh Niệm có ác cảm với chị Hoài, nên cay nghiệt vậy thôi, chứ anh không phải là người xấu đâu. Minh chứng là buổi tối chị Hoài bị sổ mũi, anh vẫn ném bịch thuốc vào trong buồng chị nằm. Chị Hoài thì ngược lại, lúc nào cũng tỏ vẻ tốt bụng, nhưng thực ra ác ôn khủng khiếp. Cô dám cam đoan chị nói xấu cô với con Bông nên nó mới bài xích cô như vậy. Buổi chiều cô ra mẫu giáo đón nó mà ôi chao ôi, xin thơm một cái cũng khó. Đã thế tay cầm quả nhãn giấu nhẹm ra đằng sau như sợ cô lấy mất ý. Chẳng biết được anh trai nào cho mà Bông giữ như giữ vàng. Vừa về đến nhà liền trườn xuống khỏi người cô, mồm mép liến thoắng. Bông chào ông Thuận bà Hòa, Bông chào ba Hoàng mẹ Hoài, Bông chào em Nana với cô Hằng, Bông mới đi học về ạ. Mẹ Hoài ơi, mẹ Hoài, Bông mang nhãn về cho mẹ Hoài nè, ngọt lắm má,